Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 41-40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân xem Đường Kiều tiểu cô nương đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh nhắn chỉ biết là nàng họ Đường, đổ là không có hỏi qua tên, lần này nghĩ đến, dứt khoát hỏi lê nhắn cúi đầu xem Đường Kiều, mỉm cười hỏi. Người tên là gì? Đường Kiều ngẩng đầu, ta họ Đường, tên là, a u ta cho ngươi tẩy sạch chút anh đào, ngươi. Đường Thái Thái lời nói im bặt đình chỉ, nàng xem hướng trước mắt này nam nhân, nhận ra là lần trước tặng đồ, nàng cảnh giác nói. Có việc sao? Cố Đình Quân đối Đường Thái Thái mỉm cười gật gật đầu, lập tức nói. Nguyên lai ngươi kêu A U, rất thú vị tên. Đường Kiều Dương khuôn mặt tươi cười nhi, lộ ra vui mừng kính nhi, không ai không thích khuôn mặt tươi cười nghênh nhân tiểu đáng yêu. Cố Đình Quân, kia lần sau đến xem ngươi, mang cho ngươi đường nhân. Hắn quay đầu cùng Đường Thái Thái cáo từ, nhưng là cũng không ở lại lâu. Đường Thái Thái có chút mộng, luôn cảm thấy, người này có chút đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Nàng mang theo mộng, Đường Kiều nhưng là cũng không. Đường Thái Thái lại thẩm vấn khuê nữ, đây rốt cuộc là ai, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lại nhất tưởng, cũng không nên nhận thức a, nhân gia đều không biết nhà mình khuê nữ kêu gì. Nàng lôi kéo nữ nhi lời nói thấm thía. Người không thể bị người ta lừa a, ta a u tuổi còn nhỏ, không biết như vậy thoạt nhìn thể diện nam nhân nhất bụng ý nghĩ xấu. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nàng nhẹ giọng nói. Ta biết đến, bất quá một điểm đều không có để ở trong lòng, mà là đem tầm mắt lạc ở trên bàn, báo chí có chút động gào to hô cảm giác. Đường Thái Thái theo của nàng tầm mắt nhìn đi qua, nói. Gì, đây là đã quên này nọ đi, quay đầu phải đi lấy. Chờ một chút, Đường Kiều hoạt động xe lăn, bản thân đi qua đem báo chí lấy lên, nàng nhẹ nhàng mở ra, rực rỡ hoa nhi một tấc tấc triển lộ. Đường Kiều bỗng chốc liền giơ lên môi, Đường Kiều giơ lên cằm, nói, hoa hướng dương, Đường Thái Thái than thở, hiện tại thiếu niên tử đều như vậy hội dỗ nhân sao. Này vừa thấy chính là một cái tâm cơ thâm trầm, người khả cách hắn xa một chút người không thể bị lừa a, ta với ngươi giảng. Đường Kiều ngửi một chút hoa nhi, lập tức cười khanh khách nói. Rất dễ chịu đâu, Đường Thái Thái xem Đường Kiều biểu cảm cũng không phải biết nói cái gì mới là. Nàng hòa dịu một chút lại muốn khuyên, Đường Kiều lại cười khanh khách nói, mẫu thân giúp ta tìm cái chai đi, lập tức còn nói, cậu đến đây sao, Đường Thái Thái lắc đầu, người cậu nói có chút việc nhi có thể trễ một chút đi lại. Nàng lại nói, cái kia nam, Đường Kiều đứng đắn đứng lên, nương mặc kệ quản này, ta không hố hắn sẽ không sai lầm rồi. Đường Kiều hoạt động xe lăn đi đến cửa sổ chống đỡ đứng lên, nhìn đến Cố Đình Quân chạy tới đại môn khẩu, nàng một cái tay nhỏ bé nhi đặt ở miệng mình biên nhi làm thiếp loa trạng, một cái tay nhỏ bé nhi dương bắt tay vào làm bên trong hoa hướng dương. Thật ra ta thật thích, ta, thật, hỉ, hoan, Cố Đình Quân rất xa quay đầu, liền nhìn đến tiểu cô nương nửa mọi người muốn khuynh xuất ra, hắn cười phất phất tay. Không biết vì sao nguyện ý tới gần A U, có lẽ chính là vì trên người nàng kia sợi hoa hướng dương cảm giác đi. Ấm rào rạt thật thoải mái, Đường Kiều nhìn theo Cố Đình Quân rời đi, nhìn đến Đường Thái Thái đang ở nhìn chằm chằm bản thân xem, nàng nghiêm cẩn. Mẫu thân thật sự không cần lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thái Thái thật sâu thở dài một chút, nàng nói. Người thật sự là làm cho người ta quan tâm, Đường Kiều dương môi cười, nói. Nga đúng A Hành không có lại đến đi, Đường Thái Thái lắc đầu. Nàng đã tới một lần tìm ngươi Đường ca, bất quá bị ngươi tổ mẫu đánh ra, hiện tại không dám xuất hiện tại bệnh viện. Ngươi có biết ngươi tổ mẫu người kia? Đường Thái Thái nói tới đây, mang theo vài phần chế nhạo. Đường Kiều cười khanh khách, nàng tự nhiên biết nàng tổ mẫu là cái gì nhân. Nàng cười lạnh, ta xem ta là cấp Đường sĩ kiệt mặt, hắn chạy tới ta chỗ này tìm việc nhi. Cũng chỉ có ở Đường Thái Thái trước mặt, Đường Kiều mới càng thêm tự mình một ít. Đường Thái Thái hỏi, vậy ngươi xem, nếu không chúng ta lại hù dọa hắn. Đường Kiều lắc đầu, không có cái kia tiện lợi điều kiện, không có phương tiện. Hắn đều ở thật lâu, cũng nên xuất viện thôi. Đường Kiều cúi xuống tủ, lập tức ngẩng đầu. Mẫu thân, ngươi đi cùng cậu nói, nhưng cậu cổ động bọn họ xuất viện. Đường Thái Thái, hắn xuất viện không phải càng thêm dễ dàng cùng A Hành tiếp xúc sao? Hiện tại luôn còn có ngươi tổ mẫu xem A, Đường Kiều cười lạnh. Chính là cho hắn cơ hội này A, tìm cái thám tử tư chụp chút hắn cùng A Hành ái muội ảnh chụp đưa đến tòa soạn. Loại này hào môn bí tân ta tin tưởng rất nhiều bát quái tiểu báo nguyện ý đưa tin. Dù sao hắn muốn mặt cũng không có gì dùng. Đường Thái Thái trong nháy mắt cảm thấy có chút huyền huyễn, nhà mình khuê nữ vừa rồi còn ý cười trong suốt quay đầu liền dám ra như vậy chú ý, bất quá Đường Thái Thái nhưng là nghe. Hảo, ngươi yên tâm đi, Đường Kiều lập tức lại làm nũng. Nương, ta muốn cái chai, ta muốn cắm hoa. Đường Thái Thái hoảng hốt còn tưởng rằng vừa rồi là bản thân não bổ xuất ra AU, hiện tại thế nào cảm thấy như vậy tinh phân đâu. Nàng thâm hít sâu một hơi, nói. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Đường Kiều cười tùm tìm gật đầu, ngày trải qua mau cũng bất quá đảo mắt chính là 2 ngày công phu. Bệnh viện là không có khả năng thu lưu giao không lên tiền bệnh nhân. Quả nhiên, rất nhanh sẽ có người bắt đầu đối Hồ Như Ngọc thúc giục khoản, Hồ Như Ngọc trong lòng dù là hận không thành cũng không có cách. Cái kia điều lão thái thái chết sống nhìn chằm chằm A Hành, không nhường nàng xuất hiện tại bệnh viện. Đường Chí Dung cũng không biết từ tới nơi nào, Hồ Như Ngọc thật sự là cảm thấy bản thân nan đã chết. Nhưng là nếu như nói làm cho nàng dùng bản thân vốn riêng xuất ra giao phí, đó là kiên quyết không có khả năng. Đường Kiều đối nàng nổ súng, bây giờ còn tưởng mặc kệ nàng. Mơ tưởng, hôm nay là bệnh viện cho nàng cuối cùng ngày, nàng cũng tưởng tốt lắm, mặc kệ như thế nào đều là muốn lại thượng đường ra, nếu như thật là có người đến thúc giục khoản, nàng từ cũng phải kéo thân mình đi theo Thẩm Liên Y cái kia tiện nhân đòi tiền. Nàng nắm bắt nắm tay, nhìn đến tiểu hộ sĩ tiến vào đổi điếu bình, nàng này 2 ngày vào cửa đều là muốn đề một chút giao phí chuyện này, nhưng là lần này nhưng là hoàn toàn không có. Đề cũng không đề, Hồ Như Ngọc trong lòng một trận cao hứng. Lại tha một ngày, dù sao thật sự liền tính đi cùng Thẩm Liên Y hợp lại cái cá chết lưới rách cũng là chưa hẳn có thể thành công. Tự nhiên vẫn là kéo rất tốt, tả hữu Đường Chí Dung sẽ xuất hiện, có người cho ngươi dự giao 1.000 khối phí dụng, sau này ngươi nhưng là có thể không cần phải xen vào phí dụng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hộ sĩ mang theo vài phần ý vị thâm trường nói. Ngươi nhưng là cái lợi hại nhân vật, Hồ Như Ngọc sừng sốt lập tức thất thanh. 1.000 khối, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, nàng bất khả tư nghị xem tiểu hộ sĩ, phảng phất thấy quỷ. Tiểu hộ sĩ gật đầu, một cái họ Lô, bắt đầu còn không chịu nói đi. Chúng ta luôn mãi hỏi mới lưu lại một cái họ, ngươi phải là nhận thức đi. Hồ Như Ngọc một trận tim đập ra tốc, nàng nhẹ giọng. Họ Lô, Vũ Lâm quả nhiên đối nàng là thật yêu. Quả nhiên đúng vậy, Hồ Như Ngọc đè nén không được bản thân nội tâm vui sướng, nhưng là ngoài miệng lại nói. Không biết là ai đó, có thể là nguyên lai giúp quá người nào đi ta đây làm cho người ta luôn quảng kết thiện duyên. Tiểu hộ sĩ phốc suy nở nụ cười một tiếng, thầm nghĩ ai chẳng biết nói ngươi là cái gì vậy. Nàng không nói càng nhiều, dẫn theo thay xong điếu bình rời đi. Hồ Như Ngọc đè lại ngực của chính mình, nàng phảng phất tim đập đều ra tốc vài phần. Hắn quả nhiên sẽ không mặc kệ nàng, thời khắc mấu chốt vẫn là Vũ Lâm. Hồ Như Ngọc cao hứng không được, nhưng là vừa tới bệnh viện Đường Chí Dung nhưng không cao hứng như vậy. Hắn lấy buông tha Hồ Như Ngọc mẹ con vì điều kiện giúp Thẩm Thanh đi ngoại xử lý một chút thuyền đi chuyện. Tuy rằng chỉ có không đến 2 ngày, nhưng là hắn vội vàng đi vội vàng hồi, đã thập phần mệt mỏi. Phủ vừa trở về, hắn còn chưa từng hồi phủ trước đến bệnh viện bên này. Hắn biết A U không có việc gì nhi, nhưng tóm lại lo lắng Thẩm Thanh nói chuyện không giữ lời, nếu như hắn không chịu buông quá Hồ Như Ngọc cũng không phải biết như thế nào cho phải. Nhưng là ai tưởng đến vừa trở về chợt nghe đến Hồ Như Ngọc chuyện xấu, nhân gia nói đạo lý rõ ràng, hắn quả nhiên là nghe được cực kỳ tức giận. Hắn là cái người đọc sách tối không thiện đánh nhau, không duyên cớ như vậy, nhưng là khí run run. Bất quá nói nhảm vị kia cũng không biết nói đâu. Mấy người chính tụ ở trong hoa viên, nói thập phần thoải mái, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ trong miệng. Nón xanh, đã xuất hiện tại phía sau cách đó không xa. Lúc đó ta liền ở thu phí chỗ xếp hàng trước phí đâu, người nọ đại trời nóng còn mang theo mũ, còn mang theo một cái vây bộ chắn nghiêm nghiêm thực thực sợ bị người nhận ra đến. Chậc chậc, lúc đó ngay cả tiểu hộ sĩ đều hoài nghi, luôn mãi truy vấn A, người nọ mới nói bản thân họ Lô. Nói là chỉ cần nói một câu họ Lô, vị kia Hồ Như Ngọc sẽ biết ngươi nói tầm thường quan hệ nơi nào là như vậy. Phải biết rằng kia nhưng là 1.000 khối a ôi. 1.000 khối, đây là điên rồi sao? Nghe nhân lắp bắp kinh hãi. Cho nên nói tất nhiên không phải bình thường quan hệ cũng không biết vị kia Đường Chí Dung đến cùng đeo bao lâu nón xanh. Đại gia nói còn nhỏ nói nhi cũng mặc kệ này, Đường Chí Dung giờ phút này rốt cục nhịn không được hắn cả giận nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Đường Chí Dung mấy ngày này ở bệnh viện cũng là danh nhân rồi, lập tức có người nhận ra hắn. A U, Đường tiên sinh, chúng ta không nói bậy lý. Nếu không chính ngươi đi thu phí chỗ cha A, người bình thường làm sao có thể cấp một cái xa lạ nữ nhân giao nhiều tiền như vậy? Ai không biết A, Đường Thái Thái là kiên quyết không cho nàng kia giao phí, này 2 ngày bệnh viện là muốn đem nhân đuổi ra đi. Nhân gia cũng không sợ Đường Chí Dung, Đường Chí Dung cả giận nói, chẳng lẽ giao tiền liền có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, ngài thật sự là có thể nói, giao 1.000 khối không tính cái gì quan hệ. Kia ta ngược lại thật ra muốn đi ra ngoài nhiêu tìm vài cái như vậy không vấn đề gì thuần khiết quan hệ. Đường Chí Dong bị người ta nói vừa thông suốt chướng vẻ mặt đỏ bừng. Ngài hiếm lạ đội nón xanh, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Chào phúng thanh khởi, đường Chí Dong nói bất quá thật sâu thở dốc phẩy tay áo một cái, rời đi. Ta không chấp nhặt với các ngươi. Hắn vội vàng liền muốn đi lên lầu tìm Như Ngọc nói cái rõ ràng, chính là còn không từng nhìn đến hồ Như Ngọc nhưng là thấy được Thẩm Thanh, hắn tựa hồ đang chuẩn bị xuống lầu, nhìn đến đường Chí Dong, lập tức. Muội phu đã trở lại. Đường Chí Dong lập tức, đã trở lại. Hắn miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Thẩm Thanh nói, kia đi, lên lầu đi, ngày mai ngươi giúp muội muội làm một chút xuất viện, ta xem này bệnh viện cũng không phải cái gì hảo địa phương. Cũng không cần thiết tổng lưu lại. Đường Chí Dong a một tiếng, nói hảo, lại hỏi. Ô ô thế nào, Thẩm Thanh, a u còn có vài ngày. Đường Chí Dong quay đầu xem hồ Như Ngọc phòng bệnh sốt ruột không được, hắn là vò đầu bứt tai muốn đi nhìn một cái chính là Thẩm Thanh ở, hắn là một điểm cũng không dám. Chờ hai người vào cửa, liền nhìn đến Đường Kiều ngồi ở trên giường bệnh cắn ngòi bút đang ở họa báo giấy. Đường Chí Dong dừng một chút, lộ ra một chút cười chính là lại càng nhiều là hư ứng. Ô ô xem báo giấy đâu? Đường Kiều lắc đầu, nàng nói. Không là ta cấp cậu tìm phòng ở đâu? Nghĩ đến Thẩm Thanh tính toán lưu lại, Đường Chí Dong lại là cảm thấy một trận tim đau thắt. Hắn nói, ha ha, ha ha a tìm phòng ở a có thích hợp sao? Nói mau không có, toàn bộ Thượng Hải đều không có. Đường Kiều gật đầu, có mấy nhà ta tìm khoảng cách nhà chúng ta gần một điểm, cũng tốt cho nhau chiếu ứng. Đường Kiều đem sóng vai phát tùy ý buộc lại một chút mang theo cười nói. Cha lần này thế nào? Rất mệt đi, Đường Chí Dong quả thật mệt gật đầu ngay cả xưng là ánh mắt vụng trộm tảo muội phu, hy vọng hắn minh bạch bản thân là vì ai. Chính là Thẩm Thanh nhưng là mắt điếc tai ngơ bộ dáng. Đường Chí Dong cảm giác bản thân động tác nhỏ đều đánh vào bông vải thượng nhất thời có chút nổi giận. Cha, ngươi cũng nghỉ ngơi thật lâu, có phải không phải cũng nên hồi thị phủ a, lại không quay về tóm lại không tốt đi. Đường Chí Dong lập tức, đúng đúng, hắn quả thật mời 10 ngày sau giả, này cũng không tốt. Đường Kiều cười, kia phụ thân ngày mai nhớ được cấp nương làm thủ tục xuất viện, cha công tác nương cũng phải về nhà hầu hạ ngài a, nàng lời này chung mang theo trào phúng, chính là Đường Chí Dong không chút nào nghe ra, nói. Không không, ta ngược lại thật ra dùng không đến của nàng. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Tổng phải xem chút phụ thân a, bằng không ngài thật dễ dàng phạm sai lầm. Ta cũng không muốn lại có một hồ Như Ngọc chát bản thân một đao hãm hại ta. Đường Chí Dong, nhà ai khuê nữ cùng cha nói như vậy, thật sự là không ra thể thống gì. Chính là Thẩm Thanh đứng tại bên người, hắn là một điểm cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười theo. Ô ô ô ô hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi xem ngươi nương. Đường Kiều gật đầu tán thưởng, mắt thấy Đường Chí Dong chạy chối chết, Thẩm Thanh không nhúc nhích, hắn hỏi. Người đối hắn như vậy không khách khí, Đường Kiều nháy mắt mấy cái, ta cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh hơi híp mắt lại, lập tức vi cười rộ lên. Quỷ linh tinh, Đường Kiều cũng đi theo cười, nàng đối nhân thái độ là theo sự nhi điều chỉnh. Bọn họ đều nhìn ra nàng cha là cái loại này người, chính là bên người càng cường ngạnh hắn nhưng là càng nhược. Nếu là nghe theo hắn, ngược lại là càng cổ vũ của hắn tỳ khí. Đường Kiều cũng là từ phụ thân đối cậu Thẩm Thanh thái độ nhìn ra. Cũng không phải tưởng trên đời còn có người như thế, đã hắn không đồng ý xem nhân gia hòa nhã nhi, như vậy Đường Kiều nhưng là nguyện ý cường ngạnh đứng lên. Dù sao, nguyên bản đều là trang thôi. Nàng rốt cục hỏa tốt lắm báo chí, nàng dơ lên trên tay báo chí. Cậu có thể ai ra nhìn một cái. Thẩm Thanh ánh mắt dừng ở hoa hướng dương thượng. Muốn héo rũ, Đường Kiều lắc đầu, nàng nhợt nhạt cười, nghiêm cẩn nói. Ở trong lòng ta, nó vĩnh viễn sẽ không héo rũ. Đường Kiều tính trẻ con đem bình hoa ôm vào trong ngực hai má tựa vào có chút khô hoa hướng dương thượng nhân so hoa nhi kiều. Đây là thất gia đưa của ta a, rất trọng yếu. Thẩm Thanh, không vui, có loại cháu gái nhi cũng bị lừa đi cảm giác. Thập phần không vui, tác giả có chuyện muốn nói, Đường Kiều hôm nay tiểu luận văn, luận ta khi nào thì quay ngựa. Cách chương.